mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, chương 16 tà môn. Một hồi lâu tân mẹ mới thích ứng như vậy hắc ám. Đương nàng thấy rõ ràng phòng trong tình huống khi, nhất thời cả kinh, vội vàng tiến lên, kéo ra nhào vào Dư Thẩm trên người tàn nhẫn bóp nàng cổ nữ nhân. Chạm đến chỗ một mảnh lạnh lẽo, lực đạo lại thập phần đại, nàng trong lòng mạc danh sợ hãi. Chính là nhân mệnh quan thiên, bất chấp rất nhiều, một bên đi vặn đối phương tay một bên kêu cứu. Đương nàng thật vất vả đem cặp kia như kiềm tay từ Dư Thẩm trên cổ vặn bung ra khi. Đối phương lại đột nhiên xoay người đem nàng phác gục trên mặt đất. Kỵ đến trên người nàng, trong miệng phát ra gào giống, hai mắt trừng to, đôi tay như kiềm bóp chặt nàng cổ. Dư Thẩm vốn dĩ quyết tâm muốn chết, không ngờ vẫn là bị người cứu. Hoãn quá mức, nhìn đến tân mẹ bị sớm đã không có người hình dáng nữ nhi véo thẳng trợn trắng mắt. Nàng không nghĩ liên lụy vô tội người, yên lặng cầm lấy bên cạnh đèn bàn rơi nước mắt tạp đi xuống. Nữ tử trong miệng phát ra một tiếng như trẻ con đề kêu thanh âm. Sau đó mềm mại mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Dư Thẩm nâng dậy tân mẹ, rất là xin lỗi, tân mẹ cũng thấy tiểu tương có chút không ổn. Vì thế kiến nghị xé một chương khăn trải giường, đem nàng trói lại, hai người đều 50 tới tuổi người, vừa rồi lại kinh lại khủng, thể lực tiêu hao thật lớn, lúc này mệt nằm liệt trên mặt đất, tân mẹ kiến nghị đánh 120, Dư Thẩm ngăn đón nàng, ứ động trong lòng hồi lâu đau rốt cuộc bộc phát ra tới. Một phen nước mũi một phen nước mắt đem sự tình phía trước phía sau giảng tố một lần. Tố Tân đuổi tới 36 hào viện thời điểm mới 7 giờ qua. Còn có chút sớm, liền đến bên cạnh lãnh đạm ly đi ngồi ngồi, nghe người chung quanh nói chuyện phiếm. Chính mình ngẫu nhiên cắm hai câu, đại khái hiểu biết một chút tình huống nơi này. Tố Tân vừa rồi cưỡi xe buýt khi ở trên mạng lục soát hạ 32 hào viện tình huống. Nàng phát hiện ở 10 năm trước nơi này giống như phát sinh quá nhảy lầu tự sát sự kiện. Vì thế thừa dịp bí mật khó giữ nếu nhiều người biết liền thuận miệng đề ra đề. Nàng lời nói tựa như tại đây khô nóng tháng 6 thiên lý hạ một hồi băng vũ. Ồn ào không khí nháy mắt đọng lại xuống dưới. Sôi nổi đem ánh mắt rơi xuống trên người nàng. Tố Tân giải thích, ta ở Đông Tam Hoàn Thượng tìm một phần công tác. Bên kia tiền thuê nhà có chút quý. Cho nên tính toán theo giao thông công cộng đường bộ nhìn xem phụ cận có hay không tiện nghi điểm. Phòng ở cho thuê, bên cạnh cái kia tiểu khu giá cả còn rất mê người. Chính là đến trên mạng tra xét một chút, phát hiện giống như trước kia ra quá sự, cho nên liền muốn hỏi một chút, cái này giải thích rất hợp lý. Mọi người liền dùng một bộ thương xót biểu tình nhìn nàng. Thuê bên trong a, vẫn là thôi đi, ai. Ngươi nhưng xem như tưởng chu đáo, biết thuê nhà trước nhìn xem hỏi trước hỏi, ta cùng ngươi nói đi, bên trong người phàm là có điểm đường ra sớm đều dọn ra tới. Bên trong a, không sạch sẽ, theo không sạch sẽ, mấy chữ vừa ra, đất bằng nổi lên một trận lốc xoáy phong, không khí nháy mắt rơi chậm lại mấy độ giống nhau, chính là, mặc dù là như vậy Phục Thiên. Vừa đi vào liền cảm giác âm trầm trầm hàn ý bức người, có người thò qua tới. Về phía trước thăm cổ, đe thấp thanh âm, thần thần bí bí mà nói. Ai, này một năm so một năm càng sâu. Thật là làm bậy nha, này oan có đầu nợ có chủ. Làm gì cùng mặt khác người khác không qua được đâu, còn không phải sao. Dọn đi vào người không phải sinh bệnh chính là nổi điên. Cho nên đại muội tử. Nghe lão nhân một lời, không cần vì tỉnh kia hai cái tiền đem chính mình cấp đáp đi vào cái này đề tài tuy rằng có chút khiếp người, rồi lại mặc danh làm nhân tâm chung sao động, bất giác chung quanh tụ người càng ngày càng nhiều. Tố Tân biết nghe lời phải mà nhận lời, trò chuyện, xa lạ cùng ngăn cách Tiêu Giả Mần Ni đúng lúc này. Tố Tân tiếp cái điện thoại, dương mắt nhìn về phía tiểu khu phương hướng. Quả thực nhìn đến một hình bóng quen thuộc từ xe taxi trên dưới tới. Lập tức chiều 32 hào viện bước vào. Tố Tân đem ý niệm tác dụng đến mắt trái. Mắt lạnh bầu trời đêm trở nên sương mù mênh mông. Mà Thạch Tỉnh Hàng trên người sương mù nặng nhất. Bất quá cũng không có nhìn đến bóng người. Xem ra cái kia nữ quỷ cũng không có ra tới. Nàng chỉ vào Thạch Tỉnh Hàng. Làm bộ vô tình hỏi. Gì, các ngươi không phải nói mọi người đối nơi đó tránh còn không kịp sao? Như thế nào còn có một cái sinh gương mặt? Mọi người theo Tố Tân ngón tay phương hướng nhìn lại. Một cái bạch áo sơ mi quần tây dày da trung niên nam tử. Tay nhỏ trên cánh tay đắp một kiện tây trang. Tay phải xách theo công văn bao. Bước đi vội vàng, trên mặt mang theo gấp không chờ nổi hưng phấn. Gì, ngươi không đề cập tới ta còn không có chú ý tới hai ngày này tới một người đâu, người nọ nói. Theo bản năng dụi dụi mắt, liền quay đầu lại cùng người khác trò chuyện những đề tài khác. Thật giống như vừa rồi chỉ là ảo giác, mà còn lại người tựa như căn bản không chuyện này giống nhau. Tố Tân cảm thấy ra một tia không thích hợp, làm bộ dụi mắt, theo bản năng bịt kín mắt trái. Quả thực giác ra một tia không tầm thường tới, chỉ thấy Thạch Tỉnh Hàng thân ảnh ở trong tầm mắt trở nên mờ mịt lên. Nếu không phải nàng đối hắn phá lệ quen thuộc, cùng với hiện tại phá lệ chuyên chú, chỉ sợ cũng sẽ không ở nàng trong lòng lưu lại cái gì ấn tượng. Tố Tân cảm thấy, này chỉ sợ cũng là đối phương trên người mông kia một tầng sương mù gây ra. Có thể tác dụng ở người tinh thần lực thượng. Tiềm thức đêm này xem nhẹ, nàng nhớ tới trước kia xem về quỷ quái điện ảnh TV. Quỷ đánh tường linh tinh, đại khái chính là như vậy đi, rõ ràng liền bãi ở trước mắt, đương sự lại nhìn kỹ mà không thấy. Căn cứ Thạch Phong theo như lời, Thạch Tỉnh Hàng ở chỗ này xuất nhập mấy ngày, chính là chính mình vừa rồi hỏi cập, không có người tiếp lời, có thể thấy được mọi người đều đối hắn không gì ấn tượng. Tư cập này, Tố Tân đãi Thạch Tỉnh Hàng tiến vào tiểu khu, liền theo tới tiểu khu cửa, tính toán tìm bảo vệ cửa hỏi một chút, đến gần vừa thấy, chỉ có 160 có hơn đại gia ăn mặc bạch áo lót, phe phẩy quạt hương bồ, ngồi ở nho nhỏ phòng điều khiển nghe radio, trong miệng mơ hồ mà đi theo hừ hừ, nói như vậy hắn là càng không thể có thể phát hiện có người xuất nhập tiểu khu. Chỉ có thể thông qua theo dõi xem kỹ, xem hắn đến tột cùng đi đâu đóng phòng ở. Tố Tân hành sự cẩn thận, tầm mắt từ hẹp hòi bảo vệ cửa trong phòng đảo qua. Nhìn đến cái bàn góc phóng rượu trắng cái chai, bên trong rượu đã thấy đáy. Nghĩ lại gian, nàng liền lại lần nữa chiết thân trở lại lãnh đạm ly. Mua 2 lượng cầu kỳ rượu cùng 1 túi tiểu quỷ đậu phộng. Lúc trước nàng một cái mới vừa tốt nghiệp sinh viên có thể nhanh như vậy dung nhập công ty lớn. Trừ bỏ nàng làm việc tích cực chịu làm ở ngoài. Chính là này phân tính năng động chủ quan. Loại này hành sự tùy theo hoàn cảnh việc nhỏ. Cũng không phải nhất định phải hướng lão bản hội báo xin tài vụ dự chi sau lại đi làm money lúc. Này Thạch Phong cũng đem xe ngừng ở ngày hôm qua địa phương. Tố Tân đi qua đi đem chính mình vừa rồi hiểu biết tình huống cùng ý tưởng nói một hồi. Thạch Phong cảm giác sâu sắc vui mừng mà vỗ vỗ Tố Tân bả vai. Nói, hảo, quả thực không nhìn lầm ngươi. Chuyện này giao cho ta đến đây đi. Ngươi trước tiên ở trên xe thủ Tố Tân minh bạch đối phương dụng ý. Gật gật đầu, ngồi trở lại trên xe. Thạch Phong xách theo đồ vật đến bảo vệ cửa thượng. Qua ít nhất 1 giờ mới đi vòng vèo, thật sâu nhìn Tố Tân liếc mắt một cái, cùng ngươi đoán tưởng giống nhau, hắn đối hắn cũng không có chút nào ấn tượng, bất quá ta đem mấy ngày nay buổi tối khoảng thời gian này theo dõi đều nhìn một lần. Như thế nào, Tố Tân nhất muốn biết chính là đối phương mục đích địa. Thạch Phong lắc đầu, ở thời gian kia đoạn theo dõi đều biến thành bông tuyết. Thấy không rõ hắn đi nơi nào, Tố Tân hỏi. Kia, chúng ta hôm nay còn ở nơi này thủ sao? Thạch Phong minh bạch đối phương ngôn hạ sở chỉ. Nói, Cao Lão nói, bên trong thường xuyên phát sinh một chút sự tình, cho nên ở công cộng khu vực đều trang bị theo dõi. Một khi có chuyện gì, Cảnh sát đầu tiên chính là đem ngoại lai người xa lạ trải vuốt một hồi. Cho nên dần dà, người ngoài sợ trêu chọc phiền toái, đều tận lực vòng quanh đi, căn bản không muốn vào bên trong. Hết chương.